Chương 1721, Lão Sư, 4, lần này yêu tà nhất tộc bị diệt, vừa lúc mang chuyện này đặt ra bên ngoài. Về phần yêu tà nhất tộc bị ai tiêu diệt, vì sao mà diệt, đã không phải trọng điểm. Chỉ cần tử vong cấm khu vẫn còn tồn tại, yêu tà nhất tộc sẽ không thật sự bị diệt, một lần nữa sinh ra chỉ là vấn đề trên thời gian mà thôi. Giữa sân, có lĩnh vực vô hình bao trùm, mang mọi thứ bên trong đều ngăn cách, Thẩm Trường Thanh ngồi một mình ở nơi đó. Ở trước mặt hắn, có một bóng hình xinh đẹp tay cầm trường kiếm múa, kiếm khí sắc bén giống như cuồng phong tàn sát bừa bãi. Nhưng làm người ta ngạc nhiên là, mặc cho kiếm khí đó sắc bén như thế nào, đều luôn bị hạn chế ở phạm vi ba trượng quanh bóng hình xinh đẹp, chưa tiết lộ ra ngoài chút nào. Hồi lâu sau, theo một đạo kiếm khí cuối cùng trôi đi, bóng người múa cũng ngừng lại. Mời lão sư chỉ điểm, bộ ngực cao ngất của Cổ Linh hơi phập phồng, gò má hơi đỏ bừng. Hiển nhiên vừa rồi thời điểm thi triển kiếm pháp tiêu hao không nhẹ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ nhấp ngụm linh trà, nói không nhanh không chậm, người trước đó thi triển kiếm pháp rất tinh diệu, nếu là có thể hoàn toàn ngộ ra hết, cho dù là lấy tông sư địch nổi đại tông sư, cũng không có vấn đề gì. Nhưng rất đáng tiếc là, người đối với kiếm pháp quá mức chú trọng mặt ngoài, mà chưa thật sự ngộ ra tinh túy trong đó, bất cứ võ học nào, chiêu số mặt ngoài, đều chỉ là dễ hiểu nhất. Chỉ có thật sự xâm nhập bên trong, hiểu ra tinh nghĩa của nó, mới có thể phát huy ra lực lượng không gì sánh kịp. Khi nói chuyện, hắn từ trên ghế đã đứng dậy, đi tới trên đất trống ở bên. Tay phải hút lấy, chỉ thấy một cành cây bay tới, rơi vào trong bàn tay. Khoảnh khắc cầm cành cây, khí chất Thẩm Trường Thanh hoàn toàn biến đổi, giống như tiến vào một trạng thái huyền diệu nào đó. Ở trong mắt Cổ Linh thấy, người vẫn là người kia, lại giống như có biến hóa gì khác. Ngay lúc này, tay phải Thẩm Trường Thanh khẽ động, cành cây hướng về phía trước đơn giản vung lên, gió mạnh mỏng manh bỗng dưng nổi lên, trong nháy mắt đã biến thành sóng triều tận trời, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, không gian giống như mạng nhện, hiện ra vô số vết nứt, đợi tới lúc phía cuối cành cây dừng ở trên vị trí trung gian vô số vết trạng, giống như một tiết điểm nào đó bị đánh vỡ, không gian đều ầm ầm tan vỡ thành mảng. Vô tận tối đen từ phía sau không gian hiển lộ ra. Rất nhanh, không gian đã khôi phục hoàn toàn. Thẩm Trường Thanh tùy ý ném cành cây ở trên mặt đất, phủi tay, nhìn về phía Cổ Linh lâm vào trạng thái dại ra, thế nào, nhìn ra cái gì chưa? Nghe được câu này, Cổ Linh mới từ trong trạng thái dại ra tỉnh táo lại, trên mặt vẫn có nét nhớ lại, tự như nhìn ra một vài thứ, lại tự như cái gì cũng không có, lão sư có thể thi triển một lần nữa hay không? Một kiếm đó đến quá nhanh, hơn nữa ẩn chứa quá nhiều tin tức. Khiến nàng trong thời gian ngắn cũng chưa thể phản ứng lại. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, ngươi nếu không thể ngộ, cho dù là ta thi triển số lần nhiều nữa, cũng là không có tác dụng, tiền nhân có thể giúp ngươi chỉ đường, nhưng thật sự có thể đi bao xa, dựa vào chỉ có bản thân. Nói xong, hắn không chờ đối phương trả lời, đã về tới chỗ ban đầu ngồi xuống. Nhìn Cổ Linh đứng ở nơi đó lâm vào trầm ngâm, Thẩm Trường Thanh chưa lên tiếng quấy rầy. Ở lúc mình vừa trở lại Đại Tần, ở cửa võ viện đã từng đụng tới đối phương. Lúc đó, hắn chỉ có thể biết được nàng này là một thiên tài không tệ, nhưng thân phận cụ thể thì không thể biết. Thẳng đến trước đó không lâu Cổ Hưng phái người tới, hy vọng mình có thể ra tay dạy dỗ chỉ điểm đôi chút, Thẩm Trường Thanh mới biết được thân phận thật sự của Cổ Linh. Đại Tần Tam Công Chúa. Từ nhỏ ở phương diện võ học đã có thiên phú trác tuyệt, tuổi không đến 20, đã tiến vào cảnh giới tông sư. Nhìn chung hoàng thất Đại Tần, đều không có ai thiên phú ở phương diện võ học có thể so sánh với Cổ Linh, bởi vậy, Cổ Hưng mới cố ý sắp xếp Cổ Linh ở lại bên cạnh Thẩm Trường Thanh, hy vọng có thể được hắn chỉ điểm. Dù sao nhìn chung nhân tộc, không có ai thực lực có thể mạnh hơn vị Đại Tần trấn thủ sứ này. Cho dù là tài trí bình thường, chỉ cần có thể được đối phương chỉ điểm, ngày sau cũng có hy vọng trở thành cường giả trấn áp một phương, huống chi, bản thân Cổ Linh thiên phú cũng rất không tệ. Nếu có thể được hắn chỉ điểm, ngày khác trở thành cường giả đứng đầu nhân tộc, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh lần này trở về Đại Tần, ai cũng không xác định, đối phương sẽ đột nhiên rời đi khi nào. Nếu không nắm chắc cơ hội, có lẽ không còn có cơ hội nữa. Đối với Cổ Hưng thỉnh cầu, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối, với hắn mà nói, chỉ điểm một tông sư nho nhỏ, căn bản không tiêu phí bao nhiêu thời gian. Lại thêm trước đó ở Đại Tần du lịch một phen, hôm nay vừa vặn trở về, tạm thời cũng không có chuyện gì có thể làm. Trong sân. Cổ Linh đứng ở tại chỗ, trong đầu không ngừng nhìn lại một màn vừa mới thấy. Thẩm Trường Thanh vung cành cây một cái, nhìn như bình thường, nhưng ở trong mắt của nàng thấy, một cú vung bình thường đó lại bao hàm vô số huyền bí, giống như mình lúc trước thi triển kiếm pháp, toàn bộ đều thể hiện ra ở trong một lần đó. Chương 1722, tác dụng thật sự của truyền thừa đạo binh, một, nói là một chiêu, thực ra bao hàm ngàn vạn biến hóa. Dù là lấy nhãn lực tông sư, muốn một lần mang toàn bộ tin tức đều tiêu hóa, cũng là chuyện rất khó. Từng hình ảnh không ngừng lặp lại ở trong đầu. Cổ Linh không tự chủ được nhắm mắt, dốc sức xem lại thứ vừa mới nhìn thấy, muốn nhìn ra mỗi một chi tiết trong đó, sợ có nơi nào bỏ sót. Sau nửa canh giờ, nàng mở đôi mắt nhắm chặt, thân thể chợt động, trường kiếm đã vung lên. Cùng một môn kiếm pháp, nhưng lần này thi triển lại có một chút khác biệt với trước đây. Bớt vài phần cứng nhắc. Thêm vài phần linh hoạt nhẹ nhàng. Không tệ, trên võ học, quả thật có vài phần thiên phú. Thẩm Trường Thanh xem đến nơi đây, âm thầm gật đầu. Kiếm pháp cấp bậc đại tông sư, ở trong mắt hắn hôm nay, không nói là trẻ con chơi đùa nhưng cũng không khác là bao. Cho nên, chỉ xem Cổ Linh thi triển một lần, Thẩm Trường Thanh đã thuộc nằm lòng môn kiếm pháp đó. Không chỉ có thế, cho dù là ý cảnh ẩn chứa trong kiếm pháp, cũng bị hắn hoàn toàn hiểu rõ. Đây là chênh lệch trên cảnh giới. Một tông sư bình thường, muốn ngộ ra huyền bí của một môn kiếm pháp cấp bậc đại tông sư, hơn nữa hoàn toàn hiểu rõ, cho dù là có thiên phú nữa, cũng cần vài năm thời gian mới có khả năng này. Nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, mọi thứ ẩn chứa trong kiếm pháp đều không có gì che giấu được. Nói trắng ra chút. Chính là nhìn một cái, cũng có thể trực tiếp bước vào đại thành. Đây là nghiền áp phương diện cảnh giới. Vừa rồi một chiêu đơn giản đó, Thẩm Trường Thanh đã mang toàn bộ ý nghĩa thâm ảo tinh diệu của môn kiếm pháp này đều hiện ra ở trước mắt Cổ Linh. Nhìn từ kiếm chiêu đối phương bây giờ thi triển, hiển nhiên là đạt được thu hoạch không nhỏ. Hồi lâu sau, kiếm pháp thi triển hoàn toàn, Cổ Linh thu kiếm vào vỏ, đi tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, lão sư. Phương diện kiếm pháp ngươi đã có tiến bộ không nhỏ, một tháng tiếp theo ngươi không cần đến chỗ ta nữa, dùng chút thời gian an tâm tìm hiểu. Có hy vọng ở trong khoảng thời gian ngắn tiến vào giai đoạn đại thành. Chờ sau khi kiếm pháp ngươi đại thành, lại tới đây đi. Thẩm Trường Thanh khoát tay, trực tiếp hạ lệnh trục khách. À, khuôn mặt Cổ Linh ngẩn ra, lời nói vốn tới bên miệng, cũng bị mạnh mẽ đẩy trở về. Chẳng qua, nàng cũng rất nhanh phản ứng lại, rất cung kính hành một lễ, cảm tạ lão sư chỉ điểm, nhưng đệ tử có một việc, không biết lão sư có thể đáp ứng hay không? Chuyện gì? Cành cây vừa xong con muốn mang về, không biết, Cổ Linh muốn nói lại thôi. Cành cây, Thẩm Trường Thanh nhìn cành cây bị mình tùy tay vứt bỏ ở trên mặt đất, khẽ gật đầu, được rồi, ngươi nếu muốn, vậy mang về đi, dù sao cũng không phải thứ gì quan trọng. Cảm tạ lão sư. Được cho phép, Cổ Linh cười tươi như hoa, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ Cảnh Giới, động thiên, năm pháp môn, pháp tắc. Tinh hà pháp tắc ba thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc năm thành, có thể tăng lên, lưu vân pháp tắc hai thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc hai thành, có thể tăng lên, hồng trần pháp tắc một thành, có thể tăng lên bổn nguyên, bỏ qua nguyên điểm, 164 cổ linh rời đi, Thẩm Trường Thanh liền một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên người. Mình, hồng trần pháp tắc. Chính là pháp tắc hắn đoạn thời gian trước sau khi du lịch ở Đại Tần, có thể ngộ ra. So sánh với pháp tắc khác, Hồng Trần pháp tắc, tính là tồn tại Thẩm Trường Thanh từ không tới có, toàn bộ dựa vào bản thân lĩnh ngộ mới sinh ra. Đến đây, số lượng pháp tắc trong nhục thân động thiên, liền ở trên cơ sở vốn có lại tăng thêm một cái. Thêm mỗi một cái pháp tắc, hắn đều có thể cảm giác được lực lượng của mình tăng cường một phần, có được 5 pháp tắc, ta đại khái đã có được lực lượng không kém gì quy tắc thần vương, nếu là 3.000 pháp tắc ngưng tụ, lại sẽ là quan cảnh như thế nào? Thẩm Trường Thanh rất chờ mong một khắc, mình thật sự hiểu ra 3.000 pháp tắc, ngưng tụ trung tâm động thiên. Khi đó, cho dù không thể sánh ngang thần chủ, nhưng cũng có thể nghiền áp thần vương rồi nhỉ. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức lạc quan. Nếu thật muốn ngộ 3.000 pháp tắc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là mỗi một pháp tắc lĩnh ngộ tiêu phí thời gian đều tương đương với hồng trần pháp tắc mà nói, như vậy 3.000 pháp tắc cũng cần mười mấy năm mới được. Nhưng trên thực tế, lĩnh ngộ ra hồng trần pháp tắc, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Bình thường mà nói. thời gian tiêu phí lĩnh ngộ mỗi một pháp tắc, đều là lấy năm làm đơn vị tính toán. Đi con đường từng đi qua, cảm thụ nhân gian trăm vẻ, liền có thể ngộ ra hồng trần pháp tắc, nếu ta quan sát thiên địa gió mây biến ảo, nhất định có thể có cơ hội lĩnh ngộ thêm pháp tắc tự nhiên khác. Đợi mang pháp tắc tự nhiên lĩnh ngộ hoàn toàn, lại dùng nguyên điểm đi trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc khác. Cách làm như thế, có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể tiết kiệm nguyên điểm. Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, quy tắc chính là bổn nguyên của vạn vật, pháp tắc lại là chìa khóa đi thông quy tắc, trong toàn bộ thiên địa vạn vật, tự nhiên là ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Mỗi tiếng nói cử động ẩn chứa pháp tắc. Mặt trời mọc mặt trời lặn cũng ẩn chứa pháp tắc. Chương 1723, tác dụng thật sự của truyền thừa đạo binh, 2, đợi một chút, có chuyện, ta trái lại suýt nữa quên. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh đột nhiên thay đổi. Từ khi mở động thiên tới nay, hắn vẫn luôn nghĩ, chính là như thế nào có thể lĩnh ngộ ra càng nhiều pháp tắc hơn, để cho mình có thể ngưng tụ trung tâm động thiên nhanh hơn. Nhưng mà, có chuyện quan trọng nhất, mình lại mãi cũng chưa nhớ tới. Đó là võ thư. Làm truyền thừa đạo binh, võ thư đã có thể thôi diễn võ học, lại có thể thôi diễn thần thông. Hơn nữa, món truyền thừa đạo binh này, về sau càng có hy vọng thôi diễn pháp tắc thậm chí quy tắc. Truyền thừa đạo binh. Ban đầu ta lại đã xem nhẹ tác dụng của truyền thừa đạo binh. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, hắn vẫn mãi chưa nghĩ tới trên chuyện truyền thừa đạo binh. Hôm nay cẩn thận nghĩ. Truyền thừa đạo binh, quả thực chính là làm ra riêng cho động thiên cảnh. Cho dù võ thư bây giờ không thể thôi diễn pháp tắc, nhưng chỉ cần thôi diễn ra 3.000 thần thông, mình chỉ cần dùng nhiều nguyên điểm một chút, thì có thể có cơ hội lĩnh ngộ ra 3.000 pháp tắc. Như vậy, so với tự thân sáng tạo thần thông, sau đó lại ngộ ra pháp tắc dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu là có một ngày, võ thư có thể trực tiếp thôi diễn nhất phẩm thần thông, như vậy có thể tiến một bước tiết kiệm nguyên điểm tiêu hao. Về phần thôi diễn pháp tắc, Thẩm Trường Thanh tạm thời không ôm hy vọng quá lớn. Thật muốn làm được một bước đó, thời gian cần nhất định không ngắn, nói không chừng sau khi bản thân ngộ ra 3.000 pháp tắc, đối phương cũng chưa tới trình độ có thể thôi diễn pháp tắc, rời khỏi tòa nhà. Hắn đi về phía bên ngoài tìm Tâm Các. Thẩm Trấn Thủ đến đây. Đông Phương Chiếu nhìn thấy người tới, đơn giản phất tay, bảo Trừ Ma Sứ đang báo cáo công việc lui ra. Chuyện Hoàng Đình đang tiến triển đâu vào đấy, Trấn Ma Ti bên này cũng cần xử lý một số công việc của các nơi. Dù sao Hoàng Đình sắp lập, cần cam đoan các nơi của Đại Tần ổn định, tuy Đại Tần hôm nay không có hỗn loạn gì lớn, nhưng cũng tồn tại một ít vấn đề nhỏ. Những vấn đề nhỏ này lúc bình thường không cần quá mức để ý tới, hôm nay lại phải thanh trừ sạch sẽ. Đông Phương Trấn Thủ. Thẩm Trấn Thủ lần này tới đây, có chuyện gì phải không? Nghe nói trong Trấn Ma Ti nắm giữ một môn thần thông, ta lần này tới đây muốn tìm hiểu đôi chút, không biết có được không? Thẩm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề nói, chuyện trong Trấn Ma Ti có được thần thông, hắn là biết, nhưng lại chưa từng thấy môn thần thông đó. Nếu có thể đạt được thần thông mới, mình có thể lại lĩnh ngộ ra thêm mấy pháp tắc. Thần thông. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu hơi giật mình, sau đó liền phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, trong tay Trấn Ma Ti quả thật nắm giữ một môn thần thông, không chỉ như vậy, ban đầu trong Trấn Ma Ti Đại Lương cùng với Đại Việt, cũng đều có một môn thần thông tồn tại, hiện nay Đại Tần thâu tóm hai nước, thần thông của hai đại Trấn Ma Ti cũng đều quy về Đại Tần. Hôm nay toàn bộ thần thông đều đã để lại võ các tầng cao nhất, Thẩm Trấn Thủ nếu thực có ý, hoàn toàn có thể tới võ các đánh giá. Trước kia, thần thông chính là nội tình lớn nhất của Trấn Ma Ti, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Nhưng trước khác nay khác. Đối với Trấn Ma Ti hôm nay mà nói, thần thông ban đầu nắm giữ tuy vẫn quý giá, nhưng cũng chưa đến mức không thể công khai, cho nên, thần thông Trấn Ma Ti hôm nay nắm giữ, trên cơ bản đều để lại bên trong võ các, cho toàn bộ người có thể vào võ các tìm hiểu. Về phần có thể thật sự tìm hiểu ra hay không, thì thuần túy là xem ngộ tính cá nhân. Thì ra thần thông là ở võ các. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Từ sau khi trở về, mình còn chưa từng đi võ các, đối với chuyện thần thông đặt ở võ các, cũng là chưa từng biết được. Sau khi đạt được đáp án mình muốn, hắn cũng không ở lâu. Nói một câu cáo từ, Thẩm Trường Thanh liền một lần nữa về tới trong tiệm Tâm Các. Một cái ghế nằm, một người, ở dưới ánh mặt trời, chiếu rọi ra một cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Chung trưởng lão thật thoải mái nha. Tiếng cười khẽ truyền đến. Trên ghế nằm, Chung Ninh mở đôi mắt đang khép, sau đó liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc chiếu vào mi mắt. Nháy mắt tiếp theo, hắn trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, cuống quyết khom mình hành lễ, Chung Ninh ra mắt các chủ, Chung trưởng lão không cần khách khí. Thẩm Trường Thanh khoát tay. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn đã đặt ở trên người Chung Ninh. Mười mấy hai mươi năm không gặp, đối phương thế mà đã tiến vào cảnh giới thiên nhân. Người có thể vào võ các, bản thân đều là ở phương diện võ đạo có được thiên phú rất mạnh, kẻ có thể làm trưởng lão võ các, không đơn giản là thiên phú đủ mạnh, thực lực phương diện cũng không thể khinh thường, cho nên vị này có thể vào cảnh giới thiên nhân, Thẩm Trường Thanh thật ra không quá mức bất ngờ. Một bên khác, Chung Ninh thăm dò hỏi, không biết các chủ hôm nay lại có rảnh đến võ các, có chuyện gì không? Không có việc gì, chỉ là đã lâu chưa tới võ các nhìn một chút, ta các chủ võ các này làm có chút không quá xứng chức. Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười. Nói tới, từ sau khi mình đảm nhiệm các chủ võ các, số lần thật sự đến võ các ngược lại là không nhiều. Chương 1724, tác dụng thật sự của truyền thừa đạo binh, 3, Chung Ninh cười nói, các chủ nói quá lời rồi, ngài để lại võ học tổng cương trong võ các, không biết khiến bao nhiêu thành viên võ các được lợi. Thực lực võ các có thể tăng trưởng đến mức này, toàn bộ là dựa vào đó. Nếu không có các chủ lưu lại võ học tổng cương, lão phu cũng không có cơ hội tấn thăng thiên nhân, tu luyện cho tốt đi, thiên nhân ở trong nhân tộc xem như đứng đầu, nhưng ở chư thiên bên ngoài, chỉ có thể tính là vừa mới đặt chân ngưỡng cửa tu hành. Chỉ có tiến vào bất hủ kim thân thậm chí động thiên cảnh, mới có thể tính là thoáng tiểu thành, cho nên đừng kiêu ngạo tự mãn. Thẩm Trường Thanh nhắc nhở một câu. Hắn phát hiện nhân tộc bây giờ so sánh với vạn tộc tồn tại một vấn đề rất lớn, đó chính là không có cảm giác nguy cơ. Trước kia lúc có yêu tà uy hiếp, nhân tộc còn có thể có vài phần ý thức nguy cơ. Nhưng hôm nay, yêu tà nhất tộc bị diệt. Trong nhân tộc, rất nhiều người đều thiếu cảm giác nguy cơ nên có. Như vậy, các phương diện sẽ trở nên buông lỏng, bất lợi cho một chủng tộc trưởng thành. Đặc biệt nhân tộc bây giờ bên trong an nhàn, nhưng thật sự cục diện ác liệt nhất. Một cái vô ý liền có khả năng vong tộc diệt chủng. Dưới tình huống cỡ này, nhân tộc càng không thể duy trì hiện trạng, Thẩm Trường Thanh cũng đang lo lắng, nên tìm thời gian thích hợp, công bố ra thế cục trước mắt của nhân tộc, khiến trong lòng người khác sinh ra nguy cơ, chỉ có như vậy, nhân tộc mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Các chủ nói đúng. Vẻ mặt Chung Ninh nghiêm túc. Từ sau khi yêu tà bị diệt, hắn quả thật là có chút lơi lỏng, dù sao cường giả cảnh giới thiên nhân. Ở trong nhân tộc đã tính là tồn tại đứng đầu, ngoài trừ các trấn thủ sứ kia của trấn Ma Ti, mức trần phương diện võ đạo xấp xỉ ở cấp bậc thiên nhân. Không có áp lực bên ngoài. Bản thân lại ở tiêu chuẩn đứng đầu nhân tộc. Trong lòng sinh ra một chút buông lỏng, là rất bình thường, nhưng trải qua Thẩm Trường Thanh nhắc nhở, Chung Ninh mới đột nhiên phát giác, thiên nhân ở trong nhân tộc xem như cường giả đứng đầu, nhưng nếu thật đưa ra bên ngoài, vậy không tính là cái gì. Không nói xa xôi. Chỉ nói một màn trước đó không lâu trực diện yêu tà trên bầu trời, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lúc ấy trong yêu tà nhất tộc, chỉ riêng khí tức không kém gì thiên nhân, đã có số lượng không ít, tồn tại so với thiên nhân còn mạnh hơn, vậy càng là vơ một lần được một bó to, thực lực như vậy, đối với nhân tộc mà nói, quả thực là có tính nghiền áp. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh ra tay, một trận chiến trên bầu trời, phần thắng của nhân tộc cực kỳ bé nhỏ. Đã là như thế. Mình vẻn vẹn một tên thiên nhân, lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Nhìn Chung Ninh đã tỉnh táo lại, Thẩm Trường Thanh gật đầu nhẹ không thể tra xét, không nói cái gì nữa, bước vào võ các. Giống với trước kia. Võ các chưa có bất cứ biến hóa gì, nhưng ở sau khi hắn tiến vào võ các, tin tức các chủ đích thân tới, đã lặng yên không một tiếng động truyền ra. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý tới, đi thẳng tới tầng cao nhất võ các. Chỉ thấy trên vách tường chung quanh treo mấy bức họa cuộn tròn, trước mỗi một bức tranh cuộn tròn, đều có không ít người tập trung tinh thần vây ở nơi đó, đối với có người khác đến cũng chưa hề phát hiện. Bức họa cuộn tròn thần thông, Thẩm Trường Thanh không quấy nhiễu người khác, chỉ là mang ánh mắt nhìn về phía mấy bức họa cuộn tròn treo đó. Trên mỗi một bức họa cuộn tròn đều ghi lại một môn thần thông. Trong bốn bức họa cuộn tròn. Trong đó một bức họa cuộn tròn hắn là rất quen thuộc. Nơi đó ghi lại thần thông hóa vân chỉ. Ngoài ra, ba bức họa cuộn tròn còn lại, thì rất xa lạ, Thẩm Trường Thanh nháy mắt đã hiểu ra, ba bức họa cuộn tròn kia, chính là thần thông ba đại trấn Ma Ti ban đầu nắm giữ, bây giờ toàn bộ đều được đại tần thu nhận sử dụng, sau đó bảo tồn ở trong vỏ cát. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía một bức họa cuộn tròn trong đó, nhất thời liền có khí tức huyền diệu phát ra. Khí tức huyền diệu, giống như là muốn kéo người vào trong một ảo cảnh nào đó, nhưng từ sau khi mở động thiên, thần hồn Thẩm Trường Thanh đã sớm cứng cỏi đến cực hạn, không phải vẻn vẹn bức họa cuộn tròn thần thông có thể lôi kéo nổi. Mặc cho luồng khí tức đó huyền diệu như thế nào, cũng không thể lay động thần hồn hắn mảy may. Ngay sau đó, mọi thứ trong bức họa cuộn tròn, ở dưới ánh mắt hắn nhìn chăm chú trực tiếp sống lại. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh từ trong bức họa cuộn tròn thu hồi ánh mắt, khi lại nhìn về phía bảng điều khiển của mình, nơi đó đã có thêm một môn thần thông, bát phẩm thần thông Mạng Thiên Hỏa Vũ. Tâm thần từ trong bảng điều khiển rời khỏi, hắn nhìn lại ký ức trong đầu có liên quan môn thần thông mới vừa rồi, ban đầu có một số nơi tối nghĩa không hiểu, đều là trực tiếp trở nên sáng tỏ. Sau đó, môn bát phẩm thần thông này, liền trực tiếp từ chưa nhập môn tiến vào cấp bậc tầng 1, từ trong trí nhớ có thể nhìn ra được, Mạng Thiên Hỏa Vũ chính là một thần thông pháp môn khống chế lửa, nếu có thể luyện nó tới đại thành, có thể trực tiếp triệu hồi lực lượng thiên địa hỏa linh tiến hành công kích, phương diện uy lực ở trong bát phẩm thần thông xem như tồn tại thượng đẳng. Cho dù là một tu sĩ thiên nhân, nếu có thể 100% nắm giữ thần thông này, cũng có khả năng địch nổi Bất Hủ Kim Thân cảnh. Chương 1725, tác dụng thật sự của truyền thừa đạo binh, 4, điều kiện tiên quyết là, tên Bất Hủ Kim Thân cảnh kia không nắm giữ có thần thông cường đại gì. Đương nhiên, Mạng Thiên Hỏa Vũ mạnh như thế nào nữa, cũng chỉ là bát phẩm thần thông mà thôi, đối với Thẩm Trường Thanh hôm nay mà nói, không có trợ giúp gì lớn. Đừng nói bát phẩm thần thông. Cho dù là nhất phẩm thần thông, cũng tương tự, đến cảnh giới này của hắn, thần thông bình thường đều khó có tác dụng gì lớn, chỉ có tương tự thiên phú thần thông cấp thần vương thậm chí cấp thần chủ trong vạn tộc, mới là thật sự hữu dụng. Nếu không, thật sự hữu dụng, chính là thần thông sau khi lĩnh ngộ đến mức tận cùng, có thể nắm giữ được pháp tắc. Sau khi mang bát phẩm thần thông vừa mới lĩnh ngộ ở trong đầu lướt qua một lần, Thẩm Trường Thanh liền nhìn về phía bức họa cuộn tròn thứ hai, chuẩn bị mang thần thông thứ hai cũng nắm giữ. Sau nửa canh giờ, Thẩm Trường Thanh từ vỏ cát rời đi, về tới chỗ ở của mình. Nhưng ở lúc hắn rời khỏi, thuận tiện mang võ thư cũng cầm đi. Tôn thượng, võ thư chớp mắt, nhìn người trước mặt, có chút không rõ nguyên do. Mình vốn đang giảng bài, kết quả lại bị tôn thượng nhà mình lôi đi, phương diện này khẳng định không thể vô duyên vô cớ. Không cần khẩn trương. Ta chỉ là có chút chuyện muốn hỏi ngươi một lần, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cố gắng biểu hiện ôn hòa một chút, tránh tạo thành áp lực tâm lý quá lớn cho đối phương. Võ thư đã xuất thế khoảng 20 năm, nhưng nhìn từ ngoài, vẫn không có gì khác với trẻ nhỏ. À, mời tôn thượng nói. Ngươi hôm nay thôi diễn một môn thần thông, cần dùng bao nhiêu thời gian? Thôi diễn thần thông. Võ thư ngay ra một phen, sau đó không cần nghĩ ngợi trả lời. Thôi diễn thần thông thời gian dài ngắn, chủ yếu là xem cấp bậc thần thông. Nếu là thất phẩm thần thông mà nói, lấy năng lực của ta bây giờ, muốn thôi diễn một môn ít nhất cũng phải 3-5 năm thời gian mới được. Nhưng nếu chỉ là cửu phẩm thần thông, đại khái 3 tháng thời gian, có thể thôi diễn ra một môn thần thông. Cuối cùng, hắn lại tiếp tục bổ sung một câu, nếu ta có thể tiến một bước đột phá, tiến vào tứ phẩm hoặc ngũ phẩm đạo binh mà nói, mức trần thần thông có thể thôi diễn sẽ nâng cao rất nhiều. Mặt khác tốc độ thôi diễn thần thông cũng sẽ nhanh hơn, thôi diễn một môn thất phẩm thần thông cần 3-5 năm thời gian. Thôi diễn một môn cửu phẩm thần thông, lại chỉ cần 3 tháng. Biên độ thời gian này, không thể nói là không lớn. Nhưng cái này cũng rất bình thường. Càng là thần thông mạnh, thời gian phải tiêu phí càng dài, thất phẩm thần thông mạnh hơn cửu phẩm thần thông không chỉ mấy lần, có thời gian chênh lệch như vậy hoàn toàn hợp lý. 3 tháng thời gian, ngón tay Thẩm Trường Thanh đặt ở trên bàn đá gõ nhẹ, nhất thời lâm vào trầm ngâm. 3 tháng thời gian không tính là dài. 1 năm trôi qua, bình quân có thể thôi diễn 4 môn cửu phẩm thần thông. 10 năm chính là 40 môn. 100 năm mà nói, vậy là 400 môn thần thông. Nhưng cho dù như thế, thật muốn thôi diễn ra 3000 môn thần thông, cũng cần dùng tới 700-800 năm mới được. Tiến độ này tồn tại chênh lệch rất lớn với trong dự đoán của hắn. Nhưng Vũ Thư sau đó nói một câu, trái lại khiến Thẩm Trường Thanh đột nhiên tỉnh ngộ lại, đối phương hôm nay thôi diễn thần thông hao phí thời gian dài, chỉ bởi vì là tam phẩm đạo binh, nếu có thể tiến cấp trở thành đạo binh cường đại hơn, có thể đẩy nhanh tốc độ thôi diễn thần thông. Mặt khác, hắn càng thêm hy vọng đối phương có thể thôi diễn không phải cửu phẩm thần thông, mà là nhất phẩm thần thông. Cửu phẩm thần thông muốn ngộ ra pháp tắc, còn phải đi dùng nguyên điểm tăng lên tới nhất phẩm thần thông trước mới được, nếu bản thân đã là nhất phẩm thần thông, liền có thể giảm đi bộ sậu này. Trong lòng nghĩ chuyện, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt tầm mắt ở trên người Võ Thư. Ngươi cảm giác nếu tiến cấp thành tứ phẩm đạo binh, thôi diễn một môn cửu phẩm thần thông cần dùng bao nhiêu thời gian? Nghe vậy, Võ Thư cúi cái đầu nhỏ xuống, như là đang tự hỏi cái gì, sau một lúc mới ngẩng đầu, nếu là có thể tiến cấp thành tứ phẩm đạo binh, thôi diễn một môn cửu phẩm thần thông có thể chỉ cần một tháng thời gian là được. Một tháng thời gian. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, như vậy, một năm không gián đoạn thôi diễn thần thông, có thể từ ban đầu 4 môn trực tiếp biến thành 12 môn. Võ Thư nói, hơn nữa, nếu có thể tiến cấp tứ phẩm đạo binh, ta liền có thể thật sự thôi diễn trung tam phẩm thần thông. Trung tam phẩm thần thông, chỉ chính là thần thông cấp bậc lục phẩm đến tứ phẩm. Thẩm Trường Thanh hơi gật đầu, được rồi, việc này ta đã biết, kế tiếp ngươi liền toàn lực lấy thôi diễn cửu phẩm thần thông làm chủ, chuyện khác đều có thể tạm thời buông xuống, vâng, tôn thượng. Võ Thư hành lễ đâu vào đấy, rất cung kính trả lời. Võ học tổng cương có thể nhanh như vậy từ nhất phẩm đạo binh trực tiếp tiến cấp đến tam phẩm đạo binh, nguyên nhân chủ yếu là ở trên lực lượng tín ngưỡng. Nhân tộc lập pho tượng của mình, phàm là nhân tộc tín ngưỡng bản thân, đều sẽ có lực lượng tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng hội tụ ở trên pho tượng, sau đó truyền đến trên người mình. Nhưng mà, hắn lại không lưu lại lực lượng tín ngưỡng này, mà là mang toàn bộ tín ngưỡng dung nhập hết đến trên võ học tổng cương. Chính là như thế, mới dẫn đến Thư Linh sinh ra. Chương 1726, Núi Long Thủ, 1, có thể nói, những năm gần đây nhân tộc tín ngưỡng đối với bản thân, toàn bộ đều bị võ học tổng cương hấp thu sạch sẽ, truyền thừa đạo binh này mới có thể trưởng thành nhanh chóng như thế, kế tiếp muốn khiến võ học tổng cương tiến cấp đến cấp bậc mạnh hơn, cũng chỉ có rót thêm lực lượng tín ngưỡng vào mới được. Tín ngưỡng, Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp mang thần quốc hạch tâm cất chứa ở trong động thiên lấy ra. Thần quốc hạch tâm chính là tinh hoa thật sự của một vị thần vương ngưng tụ, là căn nguyên của toàn bộ lực lượng tín ngưỡng. Nếu nói muốn đạt được lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, vậy không có gì có thể so với lực lượng tín ngưỡng ẩn chứa trong thần quốc hạch tâm, còn mênh mông hơn. Nhưng mà, phương diện này cũng có một vấn đề rất quan trọng. Thần quốc hạch tâm chính là thứ thần vương khác nắm giữ, lực lượng tín ngưỡng ẩn chứa bên trong, cũng đều là tín ngưỡng của thần vương khác, mà không phải tín ngưỡng của mình. Cần biết, tín ngưỡng khác nhau mạnh mẽ hấp thu, là sẽ tạo thành xung đột kịch liệt, chỉ có khi luyện hóa Nhật Nguyệt thần quốc, kế thừa hoàn mỹ mọi thứ của thần vương ngã xuống, mới sẽ không hình thành xung đột phương diện tín ngưỡng. Đồng thời, thần tinh trong vạn tộc truyền lưu, thực ra đều là sau khi hoàn toàn vứt bỏ tạp chất, ngưng tụ thành tín ngưỡng tinh thuần, cho nên không tồn tại cái gọi là xung đột. Thần tinh mà nói, trên người Thẩm Trường Thanh cũng có một chút. Bây giờ đặt ở trước mặt hắn, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Một là mạnh mẽ hủy diệt thần quốc hạch tâm, tinh luyện ra bộ lực lượng tín ngưỡng nồng đậm toàn ẩn chứa bên trong, sau đó cho đạo binh tiến cấp. Thứ hai chính là tiêu hao thần tinh bản thân vốn có, để khiến đạo binh tiến cấp. Nhìn Võ Thư trước mặt, Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt làm ra quyết đoán, vậy dứt khoát cùng nhau đi. Nhật Nguyệt thần quốc giữ lại trên người mình, cũng không có tác dụng gì lớn. Trong nhân tộc, không ai có thể luyện hóa Nhật Nguyệt thần quốc. Về phần mang thần cổ sơn mà nói, đối phương tâm cao khí ngạo, trên trình độ rất lớn cũng sẽ không nguyện ý luyện hóa thần quốc, cả đời dừng lại ở trên Nhật Nguyệt thần vương cảnh. Cho nên tác dụng của thần quốc chỉ còn lại có một cái, đổi lấy tài nguyên. So với tạm gác lại ngày khác đổi lấy tài nguyên khác, không bằng mình trực tiếp tinh luyện tín ngưỡng, để cho đạo binh tiến cấp thực tế hơn. Tôn thượng, đây là cái gì? Võ Thư trông mong nhìn thần quốc hạch tâm trong tay Thẩm Trường Thanh. Trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại xúc động muốn đạt được. Hắn có loại dự cảm. Nếu mình có thể đạt được kết tinh kia, tuyệt đối có thể tiến cấp đến cấp bậc cao hơn. Thẩm Trường Thanh thưởng thức thần quốc hạch tâm, trên mặt lộ ra nụ cười, như thế nào, muốn thứ này sao? Muốn. Võ Thư hung hăng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy khát vọng, Thẩm Trường Thanh nói, đây là thần quốc hạch tâm. Nếu có thể luyện hóa có thể trực tiếp thành tựu một vị cường giả cấp bậc thần vương, nếu có thể tinh luyện ra tín ngưỡng trong đó, tin tưởng khiến ngươi tiến cấp không thành vấn đề. Đáng tiếc lấy cấp bậc của ngươi bây giờ, còn chưa có năng lực mạnh mẽ cắn nuốt thần quốc hạch tâm. Võ Thương nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu cảm thất vọng, nhưng hắn cũng biết, tôn thượng nhà mình nói không sai, lấy thực lực trước mắt của hắn muốn cắn nuốt thần quốc hạch tâm, trên cơ bản không có khả năng gì. Chỉ từ khí tức trong kết tinh phát ra, liền có thể biết năng lượng ẩn chứa bên trong mênh mông bao nhiêu. Ta sẽ giúp ngươi tinh luyện tín ngưỡng trong thần quốc hạch tâm, ở trước đó, ngươi đi luyện hóa các thần tinh này trước, xem có thể tiến cấp trước đến tứ phẩm đạo binh hay không. Thẩm Trường Thanh trầm giọng mở miệng, sau khi nói xong, hắn lấy ra bộ phận thần tinh. Nghe được câu này, nét thất vọng trên khuôn mặt nhỏ của Võ Thư nhất thời quét sạch, nhìn thấy lượng lớn thần tinh trước mặt, hai mắt không tự giác được tỏa sáng. Không cần Thẩm Trường Thanh phân phó, thân hình hắn biến ảo trực tiếp biến mất, ở tại chỗ chỉ để lại bản thể quyển sách. Sau đó, liền nhìn thấy trên quyển sách tản mát ra hào quang mãnh liệt, thần tinh giống như bị một bàn tay to vô hình bắt lấy, lập tức nhập vào trong quyển sách, tinh luyện lực lượng tín ngưỡng ẩn chứa trong thần quốc hạch tâm, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Muốn đạt được tín ngưỡng trong đó, chỉ có hai cái phương pháp. Đệ nhất là luyện hóa thần quốc hạch tâm, về phần chiếm cứ lực lượng tín ngưỡng. Thứ hai chính là hủy diệt thần quốc hạch tâm, phóng ra toàn bộ lực lượng tín ngưỡng bên trong. Rất hiển nhiên, Thẩm Trường Thanh lựa chọn chính là thứ sau. Bàn tay cầm Nhật Nguyệt thần quốc dùng sức bóp, hư không chung quanh nháy mắt tan vỡ, thần quốc hạch tâm hãy còn chấn động, nhưng chưa trực tiếp sụp đổ. Thần quốc hạch tâm trái lại rất chắc chắn. Nhìn thấy thần quốc hạch tâm không tan vỡ giống như trong dự đoán, hắn nhíu mày một cái. Ngay sau đó, chính là tăng thêm cường độ. Ông! Thần quốc hạch tâm kịch liệt run rẩy, thần quang mơ hồ bên trên kích phát ra, sau đó tan vỡ hủy diệt từng tấc. Đợi tới sau khi toàn bộ thần quang đều biến mất, chỉ nghe được một tiếng vang vỡ nát thanh thúy, trên thần quốc hạch tâm chắc chắn không tổn hao gì rốt cuộc xuất hiện vết nứt. Theo vết trạng thứ nhất xuất hiện, rất nhanh đã có vết thứ hai, vết thứ ba. Chương 1727, Núi Long Thủ, 2, không bao lâu, trên thần quốc hạch tâm đã che kín vết nứt, lực lượng tín ngưỡng nồng đậm từ bên trong tràn ra. Thẩm Trường Thanh dùng sức bóp lần nữa, thần quốc hạch tâm ầm ầm tan vỡ. Ở khoảnh khắc nó tan vỡ, liền có lực lượng đáng sợ như hủy diệt bùng nổ ra, tự như thiên địa sụp đổ. Nơi khí tức lan đến, không gian nháy mắt bị cắn nuốt, chỉ để lại vô tận tối đen. Võ Thư ban đầu đang luyện hóa thần tinh, khi cảm nhận được dao động mang tính hủy diệt này, trực tiếp từ trong trạng thái luyện hóa tỉnh táo lại. Đợi lúc nhìn đến bóng tối kia hướng mình cắn nuốt đến, nghĩ cũng không kịp nghĩ nhiều, liền hướng về bên ngoài sân chạy đi. Ở nháy mắt sau khi hắn bỏ chạy, bóng tối lan tràn tới, nhìn từ bên ngoài, trong sân đã bị bóng tối bao phủ hơn phân nửa, giống như một con thú khổng lồ đáng sợ cắn nuốt thiên địa, đang hướng về bên ngoài lan tràn. Biến cố đột ngột, kinh động toàn bộ cường giả trong trấn Ma Ti. Khi các cường giả đó chạy tới, có thể nhìn thấy chính là bóng tối làm người ta tim đập nhanh. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là cái gì? Toàn bộ trấn thủ sứ nhìn đến bóng tối. Trên mặt đều lộ ra sự kinh hãi. Ở trước mặt lực lượng đó, bọn họ cảm giác được khí tức tử vong, khiến trong lòng không thể ức chế sinh ra một loại xúc động đào tẩu. Đông Phương Chiếu nhìn bóng tối trước mắt, sắc mặt cũng tràn ngập ngưng trọng. Cho dù là lấy thực lực trấn thủ sứ cấp thần của hắn, ở trước mặt bóng tối này, cũng không sinh ra nổi bất cứ ý tưởng ngăn cản nào. Trong lòng hắn có loại dự cảm. Nếu lực lượng bóng tối này hoàn toàn bùng nổ, đừng nói trấn Ma Ti, cho dù là toàn bộ quốc đô cũng sẽ bị cắn nuốt, Thẩm trấn thủ rốt cuộc đang làm cái gì? Trong lòng Đông Phương Chiếu cùng lúc chấn động, cũng có sự khó hiểu rất lớn. Hắn không biết, Thẩm Trường Thanh là đang làm chuyện gì, sẽ dẫn tới biến cố như vậy, mà ở dưới tình huống hôm nay bóng tối bao phủ, mình cũng không cảm giác được chút khí tức nào của đối phương. Rất nhanh, Đông Phương Chiếu liền quả quyết hạ lệnh. Lập tức sơ tán mọi người. Mặt khác toàn bộ tài nguyên quý trọng trong trấn Ma Ti mang hết đi, không thể, còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy trong bóng đêm vươn ra một bàn tay to, nắm lấy lực lượng có thể cắn nuốt trời đất kia. Nháy mắt tiếp theo, bóng tối rút lui tan rã giống như thủy triều. Thân hình Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xin lỗi các vị, vừa rồi đang làm chút thực nghiệm nhỏ, không ngờ tạo ra động tĩnh lớn chút. Không sao không sao, trấn thủ sứ khác nghe vậy, đều cuống quýt lắc đầu. Đặc biệt lúc nhìn thấy quả cầu màu đen đối phương nắm trong tay, cổ họng càng gian nan lăn lộn. Ung ục. Mặc cho ai cũng có thể cảm thụ ra, trong quả cầu màu đen rốt cuộc ẩn chứa lực lượng đáng sợ bao nhiêu. Nếu tùy ý lực lượng này bùng nổ, quốc đô to như vậy cũng hóa thành tro bụi trong tích tắc. Mà đây, cũng là đánh giá bảo thủ nhất. Nếu tính toán không bảo thủ, phá hoại quả cầu màu đen có thể tạo thành sẽ càng thêm đáng sợ, nhưng lực lượng hủy thiên diệt địa này lại bị đối phương tùy ý nắm ở trong tay, như là đồ chơi bình thường, thực lực quả thực là sâu không lường được. Đông Phương Chiếu hít thật sâu, khẽ gật đầu, Thẩm Trấn Thủ đã không có việc gì, vậy đều tan đi. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời khỏi. Trấn thủ sứ khác thấy vậy, đều không ở lâu, đều tự ôm quyền nói một câu cáo từ, rồi xoay người rời đi. Không bao lâu, bên ngoài căn nhà không thấy bất cứ một ai nữa. Trong sân, Thẩm Trường Thanh nhìn quả cầu màu đen trong tay, mặt lộ ra nụ cười khổ, sơ ý rồi, thần quốc sau khi tan vỡ thế mà có thể bùng nổ ra uy năng như thế, nếu không thể khống chế được, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Hắn cũng không ngờ được, lúc bóp nát thần quốc hạch tâm, thần quốc nổ tung có thể bộc phát ra dao động đáng sợ như vậy. Nếu không phải mình có thể áp chế được, tùy ý luồng lực lượng này bùng nổ, đừng nói quốc đô, cho dù là toàn bộ lãnh thổ Đại Tần cũng phải hủy diệt, cái này không phải nói chuyện giật gân. Mà là dư âm lực lượng sau khi thần quốc nổ tung, quả thực mạnh đến mức độ như thế. May mà, lực lượng thần quốc bùng nổ ra tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của Thẩm Trường Thanh, trấn áp vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn xung quanh, rất nhiều thứ trong sân đều ở dưới lực lượng lan đến hóa thành tro bụi. Nếu không phải bản thân khống chế nhanh, toàn bộ sân đều biến mất khỏi trấn ma ti rồi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền đặt sức chú ý ở trên quả cầu màu đen trong tay. Động thiên chấn động. Sức mạnh to lớn mênh mông từ lòng bàn tay trào ra mãnh liệt, nháy mắt bao phủ quả cầu màu đen. Cùng lúc lực lượng màu đen rút lui tan rã, liền có hào quang màu vàng mỏng manh phát ra. Hào quang màu vàng mỏng manh lại đến về sau lấp lánh. Đây là lực lượng tín ngưỡng ẩn chứa trong thần quốc. Luyện. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu toàn lực luyện hóa lực lượng tín ngưỡng trong lòng bàn tay. Luyện hóa tín ngưỡng thực ra chính là mang tạp chất của lực lượng tín ngưỡng loại bỏ ra toàn bộ, hóa thành tín ngưỡng thuần túy dễ dàng hấp thu nhất. Loại tín ngưỡng này không có bất cứ căn nguyên gì đáng nói, không tồn tại cái gọi là xung đột. Chương 1728, Núi Long Thủ, 3, mấy ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh đều là đang toàn lực loại bỏ tạp chất trong tín ngưỡng, đợi tới sau khi một tia tạp chất cuối cùng bị loại bỏ ra, lực lượng tín ngưỡng của thần quốc đã biến thành một viên thần tinh to bằng nắm tay. Nếu dựa theo phân chia cấp bậc thần tinh của vạn tộc, thần tinh này hẳn là vượt qua giới hạn thần vương nhỉ. Hắn nhìn thần tinh trong tay, trên mặt lộ ra biểu cảm hài lòng. Cái gọi là thần tinh, đều là cường giả cảnh giới lúc đó lấy thời gian nhất định ngưng tụ ra tín ngưỡng kết tinh. Ví dụ như nói, cường giả cảnh giới Nhật Nguyệt Thần Vương, dùng 10 năm ngưng tụ ra thần tinh, vậy là Nhật Nguyệt Thần Tinh. Nhưng phải biết là, thần tinh trong tay Thẩm Trường Thanh, không phải một vị Nhật Nguyệt Thần Vương dùng 10 năm thời gian ngưng tụ ra, mà là thần tinh cường đại một vị Nhật Nguyệt Thần Vương tồn trữ không biết bao nhiêu vạn năm ở trong thần quốc mới ngưng tụ ra. Thần tinh bực này hoàn toàn không phải Nhật Nguyệt Thần Tinh bình thường có thể so sánh, cho dù là từ bên ngoài cảm thụ lực lượng mênh mông kia cũng không phải thần tinh trong cảnh giới thần vương có thể so sánh. Nếu là một vị thần cảnh tầm thường, luyện hóa viên thần tinh này cũng 100% có thể tiến vào thần cảnh viên mãn, thậm chí trình độ nửa bước thần vương. Có thể đột phá thần vương hay không, vậy còn chờ thương thảo. Muốn chứng đạo thần vương, không phải chỉ cần có lực lượng tín ngưỡng là đủ, còn phải có vật chịu tải mới được, không có vật chịu tải, có tín ngưỡng hùng hậu nữa, cũng không có khả năng đột phá thành công. Trở về đi. Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, rất nhanh đã cảm giác được vị trí của võ thư, lập tức đưa tin cho đối phương. Không bao lâu, hào quang bắn đến. Một quyển sách một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Luyện hóa thần tinh này, hẳn có thể giúp ngươi tiến cấp. Thẩm Trường Thanh không chần chờ, trực tiếp mang thần tinh ẩn chứa lực lượng của một vị Nhật Nguyệt Thần Vương ném về phía đối phương, thần tinh hội tụ vào, đạo binh kịch liệt chấn động. Một khắc đó, võ học tổng cương tản mát ra khí tức cường đại, như là nuốt ăn thứ gì đại bổ. Sau đó, quyển sách liền lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Từng luồng khí tức giống như sóng biển hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thấy một màn như vậy, Thẩm Trường Thanh dùng lực lượng của mình ở chung quanh tòa nhà bố trí một màn phòng hộ, bảo đảm khí tức sẽ không tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không có ai đến quấy rầy võ thư luyện hóa thần tinh. Luyện hóa cho tốt đi. Hắn sau khi thản nhiên nói một câu, trở về đến trước ghế đá ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Luyện hóa tín ngưỡng, đặc biệt luyện hóa tín ngưỡng một vị Nhật Nguyệt thần vương. Dù là lấy thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ, cũng là một sự tiêu hao không nhỏ, vẫn cần đi khôi phục trước vài phần. Núi Long Thủ. Núi này hơn cao ngàn trượng, ở ngoài quốc đô mười mấy dặm. Núi Long Thủ ban đầu tên là gì, sớm đã không thể nào khảo cứu, nhưng từ sau khi Đại Tần lập nước, quyết định đặt quốc đô ở chỗ này, núi này liền chính thức thay tên làm Núi Long Thủ. Từ bầu trời nhìn xuống, có thể thấy địa thế dãy núi giống như con rồng khổng lồ phủ phục, trong đó quốc đô cùng với Núi Long Thủ đều là ở vị trí đầu rồng. Chính bởi vì như thế, Núi Long Thủ mới có thể đặt tên hai chữ Long Thủ. Bao năm qua, Đại Tần Thánh Quân đều sẽ tới nơi này hiến tế trời đất, khẩn cầu Đại Tần có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Cũng bởi vì địa vị đặc thù của Núi Long Thủ, Đại Tần xưa nay đều phái đại quân đóng quân, dưới tình huống bình thường, cũng không để một ít người không liên quan tự tiện đi vào. Nhưng một ngày này, Núi Long Thủ lại mở rộng. Trên đến Đại Tần Thánh Quân, dưới đến bình dân, đều có thể vào Núi Long Thủ xem lễ. Nghe danh đã lâu, Núi Long Thủ chính là mạch máu Đại Tần, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là không bình thường nha. Tiêu Bác nhìn ngọn núi hùng vĩ đại thế mênh mông trước mắt, trong mắt có nét rung động. Tuy Núi Long Thủ cao tới hơn ngàn trượng, cho dù là cách xa trăm dặm cũng có thể rõ ràng thấy được. Nhưng mà, chưa thật sự bước vào phạm vi Núi Long Thủ, vĩnh viễn cũng không thể cảm nhận được khí thế hùng vĩ của ngọn Đại Tần Thánh Sơn này. Ở trước mặt hắn, Ngô Khuyết bình thản nói, Núi Long Thủ có thể được Đại Tần Tôn làm Thánh Sơn, tự nhiên không phải ngọn núi bình thường có thể bằng được. Nhưng không biết lần này Đại Tần triệu tập cường giả tông môn thiên hạ đến nơi đây, rốt cuộc có mục đích gì? Nói tới đây, trong mắt hắn có sự kiên kỵ nhỏ bé không thể tra xét hiện lên. Đại Tần càng mạnh, cho tông môn thiên hạ áp lực càng lớn, đừng nhìn mình bây giờ đã vào cực cảnh, thiên đao môn thanh thế to lớn, nhưng ở trước mặt Đại Tần cũng chỉ giống như con kiến mà thôi. Triều đình thật muốn ra tay đối với thiên đao môn, cho dù là thiên đao môn dốc hết toàn bộ nội tình, cũng tuyệt đối không có chút khả năng nào ngăn cản. Chênh lệch cỡ này, cho dù là cho thiên đao môn vạn năm thời gian, cũng không có khả năng bù lại. Tự như một lần này, triều đình chiêu cáo thiên hạ, bảo người cầm quyền toàn bộ tông môn đều đến Núi Long Thủ, trong lòng Ngô Khuyết tuy không muốn mạo hiểm, nhưng cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể dẫn người tiến đến. Dọc theo đường đi, hắn cũng thấy được cường giả tông môn khác. Chương 1729, Núi Long Thủ, 4, trong đó có đại phái đứng đầu, cũng có vô thượng đại tông, nhưng mặc kệ là tông môn cùng môn phái thế nào, hôm nay đều hưởng ứng Đại Tần kêu gọi, ngoan ngoãn tới nơi này. Đây là uy thế của Đại Tần, Ngô Khuyết âm thầm thở dài. Ở phía sau hắn, sắc mặt Tiêu Bác cũng có sự lo lắng. Nhưng lo lắng thì lo lắng, hắn cũng rõ, thiên đao môn hôm nay không có tư cách từ chối Đại Tần. Không chỉ thiên đao môn. Phóng mắt khắp thiên hạ, cũng không có bất cứ một thế lực nào có thể từ chối Đại Tần. Đột nhiên, dưới núi giống như có tiếng ồn ào vang lên. Mọi người đang lên núi, sau khi nghe thanh âm này, đều theo bản năng dừng bước, sau đó xoay người nhìn lại, bọn họ rất muốn biết, ở trong phạm vi Đại Tần Thánh Sơn, rốt cuộc là thế lực nào có gan lớn tiếng ồn ào. Nhưng mà, chờ lúc mọi người thật sự nhìn thấy người tới, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Mang tộc. Chỉ thấy một đội mang tộc bước vào phạm vi Núi Long Thủ, khí thế đáng sợ từ trên thân đám mang tộc kia phát ra, có thể khiến không gian cũng hơi vặn vẹo. Ở giữa toàn bộ cường giả mang tộc kia, là một mang tộc trung niên tướng mạo uy nghiêm. Một đám mang tộc trầm mặc không nói, đi hướng thẳng về trên núi. Thật sự dẫn tới tiếng vang ồn ào, chính là những người trong thế lực khác nhìn thấy mang tộc đến, trong lúc nhất thời cảm thấy bất ngờ. Mang tộc vì sao sẽ tới nơi này? Đây là Đại Tần Thánh Sơn, mang tộc mấy năm nay tuy định chiến với Đại Tần, nhưng hai thế lực xưa nay không hợp, hôm nay mang tộc bước vào nơi này, chẳng lẽ là lai giả bất thiện? Không có khả năng, nơi này chính là nội địa Đại Tần, nếu không được Đại Tần cho phép, mặc cho mang tộc có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng xâm nhập đến nơi đây. Vậy cũng đúng, không ít người thấp giọng nghị luận. Bọn họ nhìn thấy mang tộc, phản ứng đầu tiên, chính là đối phương lai giả bất thiện. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. nếu thật lai giả bất thiện, đám Man tộc này căn bản không có khả năng tiến vào núi Long Thủ. Đừng nói nội địa Đại Tần, lấy thực lực Đại Tần hôm nay, Man tộc có thể vào phủ Đại Hoang, cũng coi như bọn họ lợi hại. Như vậy, Man tộc có thể xuất hiện ở nơi này, liền chỉ có một sự giải thích, đối phương cũng là được Đại Tần mời đến. Rất nhanh, có người nhận ra thân phận một gã Man tộc trong đám Man tộc kia, không khỏi thất thanh kinh hô, đó không phải Man Hoàng sao? Cái gì? Man Hoàng. Nghe được câu này, sắc mặt những người đó lại thay đổi. Man Hoàng, trong Man tộc có thể xưng hai chữ Man Hoàng, cũng chỉ có hoàng giả Man tộc ngày xưa. Ở trước khi vị Man thần kia sống lại, Man Hoàng là tồn tại cai quản Man tộc. Sau đó, có ông lão cao tuổi ánh mắt dừng ở trên thân Man tộc kia, cuối cùng gật gật đầu, là hắn, rất nhiều năm trước Man tộc từng có một lần xâm nhập phủ Đại Hoang quy mô lớn, đó là do Man Hoàng tự mình dẫn dắt đại quân. Năm đó lão phu tuy là xa xa từng nhìn thấy một lần, nhưng bộ dáng của hắn lại nhớ rất rõ, nghe vậy, trong lòng người khác hiểu rõ. Sau đó, bọn họ lại nhìn về phía Man tộc trung niên cầm đầu. Man Hoàng cũng đến rồi. Nhưng chỉ có thể khuất ở phía sau. Nếu như thế, thân phận cường giả dẫn đầu liền không cần nói cũng biết. Man thần. Thương Ấn vẻ mặt ngưng trọng phun ra hai chữ. Hắn là từng gặp Man thần, bộ dáng đối phương vô luận như thế nào cũng không thể quên. Man tộc đã đến, đã khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng bây giờ, không đơn giản là Man tộc đã đến, hơn nữa đến càng là Man thần bây giờ cai quản Man tộc, cùng với Man hoàng ngày xưa cai quản Man tộc. Điều này có chút ý vị sâu xa. Tông chủ là nói, người nọ là vị thần linh kia của Man tộc. Vân Hỷ nghe vậy, trên khuôn mặt già nua cũng không tự giác ngưng trọng hẳn lên. Thường Ấn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, trong Man tộc trừ vị kia, ai có thể xưng thần một chữ này, từ khi Man tộc xuất thế tới nay, Man hoàng tồn tại rất nhiều vị, nhưng Man thần từ đầu tới cuối đều chỉ có một vị. Vị kia, chính là vô thượng cường giả sinh ra Man tộc. Cũng chỉ có vị kia, mới có tư cách xưng là thần của Man tộc. Sắc mặt Vân Hỷ ngưng trọng như cũ, thần của Man tộc cũng đến đây, triều đình một lần này rốt cuộc là có mục đích gì, không đơn giản là mời tông môn thiên hạ, hơn nữa Man tộc cũng có thần linh đích thân tới, khó mà nói, nhưng Đại Tần tất nhiên là có động tác lớn, chúng ta yên lặng xem biến hóa đi. Thường Ấn lắc lắc đầu. Hắn đã không phải tiểu tử mới ra đời, tiếp nhận chức vụ tông chủ Thanh Ngọc Tông hai mươi mấy năm. Các phương diện đều sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy trong lòng có ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng chưa biểu lộ ra cái gì khác thường. Đỉnh núi, có tế đàn đồng xanh chính trượng đứng sừng sững, giữa tế đàn là đặt đỉnh đồng xanh khổng lồ, trong đỉnh dựng đứng chín cây hương nến tráng kiện giống như cây cột. Bên trái tế đàn, Bách Việt mặc đạo bào im lặng đứng ở nơi đó, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm nghị. Nhưng nhìn văn võ bá quan phía dưới, cùng với cường giả khắp nơi trong thiên hạ không ngừng tiến đến, trong lòng hắn lại là mơ hồ kích động không thôi. Hắn biết rõ, chuyện hôm nay tuyệt đối không bình thường. Mình làm người chủ trì, ngày sau chắc chắn lưu danh thiên cổ bất hủ. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là vinh dự vô thượng. Chương 1730, Núi Long Thủ, năm, tương tự. Cho dù Bách Việt hôm nay cai quản toàn bộ võ đạo tổng viện, ở chức vị quan trọng, đối với rất nhiều vật ngoài thân đều không thèm để ý, nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, tâm thần vẫn đã rất lâu không thể bình tĩnh lại. Tế trời. Ở lúc nhìn thấy tế đàn đồng xanh, vẻ mặt Ngô Khuyết hơi thay đổi, đặc biệt nhìn thấy một màn văn võ bá quan tề tụ phía trước tế đàn, khiến hắn càng thêm xác định phán đoán trong lòng. Nếu không đoán sai, Đại Tần đây là muốn cử hành nghi thức tế trời trước kia. Nhưng làm Ngô Khuyết không rõ. Đại Tần tế trời từ trước đến giờ đều là tiến hành nội bộ, chưa bao giờ chiêu cáo thiên hạ giống như bây giờ tạm không nói, hơn nữa mời cường giả các thế lực đến. Trong lòng tuy không rõ, nhưng hắn cũng chỉ có thể mang ý nghĩ này đè dưới đáy lòng, ở đỉnh núi, không dưới mấy nghìn người vây quanh ở đây, nhưng không tỏ ra quá chật chội. Ở dưới sự sắp xếp của triều đình, đại biểu các tông các phái tiến đến đều đứng ở vị trí chỉ định. Hơn nữa có thể tới nơi này, đều là nhân vật có uy tín danh dự trong các thế lực, đều có thể biết nơi này không phải có thể tùy tiện nói giỡn, cho nên cho dù là mấy nghìn người ở đây, cũng không có chút tiếng ồn ào nào. Chỉ là theo thời điểm Man tộc đến, từng có một chút xôn xao, nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại, thời gian trôi qua. Dưới ánh nắng chói chang, không ai mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên, có khí tím mênh mông cuồn cuộn từ chân trời lan tràn đến, sau đó chỉ thấy có 9 con hung thú kéo xe mà đến, chờ lúc tới trên núi Long Thủ, xe kéo vững vàng dừng lại trên đỉnh núi. Rống. Hung thú ngửa mặt lên trời gào rống, khí tức cường hãn tràn ngập ra. Phàm là người cảm nhận được khí tức đó, tâm thần đều không tự chủ được căng thẳng. Không có gì khác. Chỉ là quá mạnh rồi. Nội tình Đại Tần quả nhiên là hùng hồn, Ngô Khuyết hít thật sâu. Hắn có thể nhìn ra được, 9 con hung thú kéo xe, thuần một sắc đều là tồn tại ở cực cảnh. Đặt ở trong chốn giang hồ, bất cứ một vị cường giả cực cảnh nào, cũng là cường giả có thể trấn áp một phương. Nhưng ở hôm nay, hung thú tương đương với 9 vị cường giả cực cảnh, chỉ là kéo xe mà thôi. Riêng một điểm này, đã khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động, ở đây đều là cường giả của các tông môn, nhưng ở lúc nhìn thấy 9 con hung thú có thể so với cực cảnh, trên mặt đều hiện ra biểu cảm chấn động. Xe ngự dừng lại. Cổ Hưng mặc đế bào từ trong đó cất bước đi ra, 9 con hung thú trực tiếp phủ phục dưới đất, cái đầu dữ tợn cực lớn dán sát mặt đất. Khấu kiến bệ hạ. Văn võ bá quan đều không mình hành lễ. Người khác thấy vậy, chỉ có thể không mình hành lễ tương tự, trong miệng cao giọng hô, khấu kiến Tần Hoàng. Giờ khắc này, bất luận là cường giả thế lực gì thân phận gì, đều giữ trạng thái không người, không dám có bất cứ động tác dư thừa nào. Cổ Hưng mặt không biểu cảm, chậm rãi bước lên tế đàn đồng xanh. Trên tế đàn, Bách Việt cúi đầu, hầu ở một bên. Đứng ở trên tế đàn chính trường, Cổ Hưng có thể quan sát tất cả phía dưới. Hắn bình tĩnh mở miệng, Chư Khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Tạ Tần Hoàng. Đến đây, văn võ bá quan cùng với người khác mới đứng thẳng dậy. Ánh mắt mọi người, hôm nay đều dừng ở trên người Cổ Hưng, có tò mò. Có kính sợ. Nhiều loại ánh mắt, không gì không có. Đúng lúc này, lại có cường giả đạp không mà tới. Ra mắt bệ hạ. Người tới đáp ở một bên tế đàn, không không mình hành lễ, chỉ là đơn giản ôm quyền. Nghe vậy, trên mặt Cổ Hưng không có chút nào không vui, khẽ gật đầu, Thẩm Trấn Thủ không cần đa lễ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đối với ánh mắt của đám người phía dưới đều không để ý, trực tiếp lui đến một bên. Hôm nay nhân vật chính không phải hắn, mà là Cổ Hưng, hắn tới nơi này, không là vì cái gì khác, đơn giản là mình cũng là một phần tử nhân tộc, chỉ vậy mà thôi. Một bên khác. Ở lúc Thẩm Trường Thanh xuất hiện, ánh mắt mọi người không khỏi từ trên người Cổ Hưng rời khỏi, đặt ở trên người hắn. Đại Tần Trấn Thủ Sứ. Thẩm Trường Thanh. Thiên hạ hiện nay, không có ai không biết Thẩm Trường Thanh, cho dù là chưa từng gặp mặt, cũng tuyệt đối từng nghe nói ba chữ Thẩm Trường Thanh, thậm chí ở một số phương diện nào đó, danh vọng Cổ Hưng vị Đại Tần Thánh Hoàng này, so sánh với Thẩm Trường Thanh cũng kém vài phần. Có người muốn lên tiếng chào hỏi, để biết mặt nhau, nhưng cân nhắc đến trường hợp bây giờ, cũng chỉ có thể dừng lại mà thôi. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng, nghi thức tế trời sắp bắt đầu. Âm âm âm. Lại có khí thế cường đại thổi quét đến, Mạc Tử Tấn toàn thân đồ trắng ngự không mà tới, đợi tới lúc thân hình đáp ở tế đàn phía dưới, hắn liền cung kính hành một lễ, Mạc Tử Tấn ra mắt Tần Hoàng. Mạc thành chủ không cần đa lễ. Cổ Hưng cũng gật đầu đáp lại. Mạc Tử Tấn. Mạc thành chủ. Một ít người thời điểm nghe được cái tên này cùng với xưng hô, trên mặt có biểu cảm nghi hoặc, hiển nhiên không thể thật sự biết thân phận Mạc Tử Tấn. Nhưng nhìn từ thái độ của Cổ Hưng, lai lịch đối phương hiển nhiên là không đơn giản, nhưng mà, cường giả các thế lực ở phủ Quảng Nguyên, ở lúc nhìn thấy Mạc Tử Tấn sắc mặt lại kịch liệt biến hóa. Mạc Tử Tấn. Thành chủ Tấn Thành. Một thiên tai duy nhất còn lại trong thiên hạ hôm nay. Chương 1731, Nguyện Nhân Đạo Trường Thanh, 1, trên núi Long Thủ. Mọi người trầm mặc không nói. Trên tế đàn, Cổ Hưng chậm rãi mở miệng, thanh âm uy nghiêm vang vọng bầu trời. Vạn năm trước, từng có nhân hoàng xây dựng triều đại trong thiên hạ, cường giả thần cảnh ung ung, đó là một thời đại nhân tộc từng huy hoàng, sau đó có yêu tà xâm nhập, tùy ý giết hại sinh linh. Vì thế, các cường giả nhân tộc xả thân quên mình, toàn lực ngăn cản yêu tà, mới kéo dài vạn năm sinh cơ cho nhân tộc. Nhưng, từ sau một trận chiến đó, cường giả nhân tộc diệt hết, truyền thừa đoạn tuyệt, vạn năm qua, nhân tộc ta không có cường giả đứng đầu xuất thế nữa, thẳng đến mấy trăm năm trước yêu tà nhất.